Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1118, chương 1117, Hàn Chi Cẩn là ngươi sao? 7. Miễn phí chương. Không biết có phải hay không là thành ý của hắn cảm động thượng thiên. Thật rất khó khăn liên hệ Hề ca. Cuối cùng cho hắn trở về điện thoại. Đồng nghệ giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng. Phi tốc nghe điện thoại. Nói chuyện cùng dùng máy giống như phanh phanh phanh bắt đầu nôn nước đắng. Hề ca, ngài xem như có tin tức. Ngài có biết hay không? Tống tiểu thư này thật sự là rất khó khăn làm. Nàng dùng không đến thời gian 2 tiếng. Đem chúng ta nhân viên tất cả đều thân quen. Thân quen không nói. Mọi người còn cùng với nàng các loại mạn tỷ đến mạn tỷ đi gọi. Thậm chí buổi chiều còn có người mua cà phê thời điểm cho nàng mang theo một chén. Liền ngay cả Thu Ngân Tiểu Trương. Nói ban đêm mang Tống Tiểu Thư về nhà nàng ở. Càng im lặng là nàng còn tại tiệm chúng ta bên trong. Trực tiếp mở video hội nghị. Nói điểm chính. Điện thoại bên kia Hề ca. Thanh âm có chút câm. Giống như là vừa tỉnh ngủ. Ta không nói trọng điểm sao? Ta gửi nhắn tin nói nha. Người phát hơn 100 cái tin nhắn ngắn. Ai mẹ nó có công phu lần lượt nhìn. À, dạng này sao? Ta thế mà phát nhiều như vậy tin nhắn nha. Một đầu tin nhắn một mao tiền. Cái này đều muốn 10 đồng tiền nha. Đồng nghệ nói thầm hai câu về sau. Ý thức được điện thoại bên kia bầu không khí có chút không đúng. Vội vàng nói trọng điểm. Trọng điểm chính là, Tống tiểu thư nói, nàng muốn gặp ngài, ngài nếu là không gặp nàng, nàng liền không trao phí sửa xe. Đầu bên kia điện thoại an tĩnh một hồi lâu, truyền đến một đạo cái bật lửa tiếng vang, ngay sau đó là trùng điệp một ngụm khạc khói, mới truyền đến thanh âm của nam nhân, ngoặc kép chấm chấm, gặp ta, đúng vậy a, Tống tiểu thư muốn gặp ngài. Nói ngài nếu là không gặp nàng, nàng liền ở tại tiệm chúng ta bên trong. Nàng tư thế kia không giống như là nói đùa. Hiển nhiên là không thấy ngài chưa từ bỏ ý định. Nếu không, ngài chỉ thấy gặp nàng đi. Ta cảm thấy nàng tựa như là coi trọng ngài, muốn làm ngài áp trại phu nhân. À, không, là xưởng sửa xe phu nhân. Hề ca tại đầu bên kia điện thoại rút mấy điếu thuốc về sau, hỏi, nàng đều cùng ngươi nói như thế nào? Đồng nghệ gãi gãi đầu, đem Tống Hữu Mạn cùng mình tán gẫu qua, một năm một mười chuyển đạt một lần, sau đó lại bổ túc một câu, ta còn hỏi nàng một câu, có phải hay không coi trọng Hề ca ngài? Nàng nói, vậy phải xem ngài là ai? Nàng lời nói này thật là có ý tứ. Ngài không phải liền là Hề ca sao? Ngài còn có thể là ai? Đồng nghệ lần này lời nói còn chưa nói xong, trong điện thoại liền truyền đến Hề ca thanh âm. Vậy liền gặp đi, Mãn Hương lâu, người mang nàng tới, liền nói ta muốn mời nàng ăn cơm. Các ngươi đến trước hết gọi món ăn ăn, ta có thể sẽ tiệc tối mà đến. Mãn Hương lâu. Tống Hữu Mạn cùng đồng nghệ đem cả bàn đồ ăn ăn không sai biệt lắm lúc. Cửa bao xương mới đồ quân dụng vụ viên đẩy ra. Tống Hữu Mạn ầm ĩ một ngày muốn gặp Tây ca. Cuối cùng đến, chỉ là tới không phải một mình hắn. P.S. Nếu như ta phải biết, viết cái sửa xe, một ít người cũng có thể BB. Ta liền để đại chất tử đi sửa bồn cầu tấu chương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp qua. A chúng thưởng điều kiện. Bỏ phiếu tương đương vãn ăn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.